tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1245 xin cho ta cũng gia nhập chính nghĩa liên minh. Cái gì thương đế nhất thời ngây tại chỗ. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiến đánh thủy giới là mình ở ma chủ trong trí nhớ nhìn thấy cái kia thủy giới sao, chỗ kia ngưu bức như vậy. Vốn cho rằng đám người này cùng tình huống mình không sai biệt lắm. Có lẽ cùng thủy giới có mâu thuẫn gì. Tối thiểu nhất không phải bằng hữu. Cho nên có liên hiệp khả năng. Nhưng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương cách cuộc quá lớn, này cũng đã tiến đánh thủy giới. Dựa theo một đối một để tính. Các nàng một phương tối thiểu nhất cũng có mấy trăm hoàng đạo a, nên không phải liên hiệp cái khác du tán hoàng đạo. Hợp thành cái gì chính nghĩa liên minh. Tập kết mọi người sức mạnh tiến công hoàng đạo. Thương đế nghĩ tới đây. Lập tức nói ra. Tiền bối. Xin cho chúng ta cũng gia nhập chính nghĩa liên minh. Vì phản kháng thủy giới. Làm một phần cống hiến, nàng bản tính này đánh phi thường tốt. Tạm thời làm tiểu đệ cũng không để ý. Tối thiểu nhất giải quyết vấn đề trước mắt. Không thể để cho Lâm Hổ một người chết khiêng. Dạng này phong hiểm quá lớn. Huống chi đến lúc đó Lâm Hổ đi trèo cái quan hệ. Tiếng kêu tổ nai nai cái gì. Sự tình cũng liền đi qua. Tốt xấu là người một nhà thôi. Thời đại lại xa. Huyết mạch quan hệ ở chỗ này đây. Gia nhập. Chính nghĩa liên minh, lời này của ngươi để có chút nhảy thoát. Ta đều nhanh không phản ứng kịp. Cùng thủy giới mâu thuẫn. Là chúng ta người một nhà sự tình. Không cần ngoại nhân hỗ trợ. Thương đế nghe xong càng là trợn mắt hốc mồm. Dựa vào có muốn hay không dạng này người một nhà sự tình. Hợp lấy các ngươi người một nhà tại đánh cái kia vô cùng to lớn. Danh xưng thống trị chung quanh đây vô số thiên địa. Vô số năm thủy giới mạnh đến mức có chút quá đáng a, chính vì vậy. Nàng mới dâng lên một tia hy vọng. Tiền bối. Nhớ ký Lâm Hổ sao, hắn là Lâm Khả Khả hảo bằng hữu a. Nghe nói lúc trước hắn họ Diệp. Là Diệp gia trước mắt sau cùng huyết mạch. Bây giờ hắn bên ngoài đối kháng ma chủ. Chúng ta nội tình không đủ. Lo lắng ma chủ tìm đến thủy giới người hỗ trợ. Cho nên khẩn cầu tiền bối hỗ trợ. Thương đế nói một hơi chuyện trọng yếu. Người kia ánh mắt run lên, tiếp theo chợt cười to. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Ta nói làm sao sẽ chợt có linh cảm để Khả Khả tiến vào các ngươi thiên địa. Càng là đáp ứng Khả Khả yêu cầu. Lưu lại thần niệm tương trợ. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Nguyên lai đầu nguồn vẫn là ở chúng ta trên người. Người kia ngữ khí không tính là dở. Để thương đế thấy được hy vọng. Trên mặt nàng toát ra vẻ tươi cười. Tận lực để cho mình bảo trì đáng yêu mê người trạng thái. Tiền bối. Các ngài đến cùng là quan hệ như thế nào a? Lâm Hổ chính mình cũng không rõ ràng. Thương đế cũng tò mò quan hệ này. Nếu như có thể hỏi mà ra. Quan hệ vẫn còn tương đối sâu. Vậy dĩ nhiên là đại hảo sự. Ta và Tiểu Thuần cha. Năm đó cũng có thân nhân huyên đệ. Hắn hẳn là cái kia nhất mạch hậu nhân. Ngày đó Khả Khả xuất thế. Nhà ta vị kia hưng phấn phía dưới. Cân nhắc đến Khả Khả và Diệp gia có quan hệ này. Lợi dụng thần châu khí vận. Kéo dài Diệp gia vận thế. Không có nghĩ rằng vậy mà ở đây bên trong liên quan lên. Thương đế giật mình nhìn đối phương. Quan hệ này. Kỳ thật thật đúng là không phải bình thường xa. Nhưng nói cho cùng. Đây chính là Diệp gia sau cùng huyết mạch. Ở trong lòng đối phương tốt xấu sẽ có chút phân lượng. Huống chi tân tân khổ khổ giúp người kéo dài khí vận. Cứ như vậy ngồi xem Lâm Hổ tiêu vong. Cũng là không tốt lắm sự tình a. Tiền bối nguyện ý tương trợ sao? Thương đế vui vẻ nói. Vẫn là trước đó mà nói, ta vừa vặn đang tấn công thủy giới, thật sự là không tiện rời đi. Nàng mặc dù cường đại, có thể không mạnh đến có thể sử dụng thần niệm hóa thân tiêu diệt ma chủ. Trừ phi bản thể đích thân đến. Bất quá chỉ là ma chủ. Còn không có cái này mặt bài. Thương đế nghe xong tâm đều lạnh một nửa. Chính nàng không xen tay vào được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương. Thế nhưng đối phương không phải là không muốn hỗ trợ. Mà là không cách nào thoát thân. Điểm ấy nàng có thể hiểu được. ướp thủy giới cái kia lượng cấp, các nàng hẳn là cũng không có khả năng phân thần a. Nghĩ tới đây Thương Đế trong lòng chợt lạnh. Bất quá, đối phương lời nói xoay chuyển lại để cho Thương Đế nổi lên một tia hy vọng. Các ngươi sở học công pháp kêu cái gì thôn thiên ma công? Thương Đế nói gấp. Công pháp không sai, chỉ là phẩm cấp không đủ. Nói trắng ra là cũng là công pháp nội tình đến đầu, treo chống không được hoàng giả cảnh giới. Chủ yếu ý nghĩ không có vấn đề, phương diện chi tiết không đủ hoàn thiện mà thôi. Thương Đế hai mắt sáng lên nói, tiền bối ý tứ thế gian vạn vật đều có hai mặt, người cũng như thế. Thôn thiên ma công không phân khác biệt, nhìn như giống như hỗn độn, mơ mơ hồ hồ thôn phệ một đống, trên thực tế lại loạn quy tắc, cho nên không có chỗ xuống tay. Sắp xếp như ý một bước này, có lẽ có thể càng tiến một bước. Thương Đế nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đối phương hiển nhiên là đang giảng thôn thiên ma công đặc biệt. Cái này không công pháp, xuyên qua lâm hồ, nàng cùng thiên đế ba người, nếu như công pháp phẩm cấp có thể tăng lên nữa một bước, tất nhiên có chỗ cực tốt. Suy tư chốc lát, Thương Đế nói gấp, cầu tiền bối chỉ điểm một người không được, nhiều mấy người là có thể. Đối phương mỉm cười. Thương Đế ngây tại chỗ. Nàng ý tứ nói là, công pháp sở dĩ đến đầu, ít là bởi vì cái gì quy tắc đều mặc kệ, mơ mơ hồ hồ cắn nuốt. Cái này cũng có thể ăn, vậy cũng có thể ăn. Thoạt nhìn hảo ngưu bức, trên thực tế bởi vì sức mạnh quá tạp nhâm, ngược lại không đạt được vốn có hiệu quả. Nhiều mấy người ý tứ, đại khái chính là cùng luyện công pháp người hỗ trợ sắp xếp vấn đề này, nàng không tính lạ lắm. Trước đó lâm hồ bước vào đế cảnh thời điểm, kỳ thật chính là ba người chung sức hợp tác, nàng và thiên đế hai người hỗ trợ sắp xếp sức mạnh chút vào lâm hồ thể nội. Lúc này Thương Đế hai mắt sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Ngươi tựa hồ minh bạch, các ngươi một thân sức mạnh nhìn như cường đại, kỳ thực tạp nham không chịu nổi. Tạm thời gọi là đem tất cả sức mạnh đều luyện hóa thành thôn thiên ma công sức mạnh, nhưng cái này cũng không tinh khiết. Nhất là hoàng đạo cảnh giới này, bản thân cảnh giới muốn càng tiến một bước, khó như lên trời. Chỉ có từ phương diện khác xuất thủ. Nếu như lượng không sánh bằng, liền dùng chất. Đa tạ tiền bối, Thương Đế nghĩ thông suốt mấu chốt, cung kính cúi đầu. Người kia gật đầu nói, chúng ta không nhúc tay vào, đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tu sĩ cùng thiên địa giống như là cá và nước quan hệ, thiếu ai cũng không được. Thật tốt đi xuống, có lẽ các ngươi có thể sờ đến chúng ta cấp độ này. Thương Đế liên tục gật đầu cảm kích vạn phần. Sớm đoán được các ngươi sẽ có phiền phức, gạt Tiểu Thuần lưu lại một tia sức mạnh. Bất quá cũng đến cuối cùng rồi, còn lại sự tỉnh ép xem chính các ngươi. Trước mắt thân ảnh dần dần tiêu tán. Thương Đế cảm ứng nửa ngày, xác định đối phương là thật biến mất. Dù sao nàng lưu lại sức mạnh không mạnh, cho nên chính mình mới không phát hiện được. Hơn nữa nếu như quá mạnh, đối với Tần Uyển Nhi cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên thôi động về sau mới có thể không kiên trì được bao lâu. Bất quá ở Thương Đế xem ra, bây giờ tin tức đã đủ rồi. Thủy giới bị người tiến đánh, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không có viện quân tới, mọi người tạm thời cũng coi là không có nỗi lo về sau. Nếu như công pháp phương diện lại có thể có cái khác tiến triển, hy vọng thắng lợi còn là rất lớn. Rời khỏi trận pháp, Tần Uyển Nhi thanh tỉnh lại, vội hỏi Thương Đế nói, thế nào? Tuy nói cùng ta tưởng tượng kém một chút, nhưng cũng đủ rồi, tối thiểu nhất có tiến lên phương hướng. Thương Đế cười híp mắt nói ra, tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1246 trước kia cũng không phải hai ta, nàng bản ý là mời người hỗ trợ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bất quá đối phương đằng không ra tay, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng tốt xấu chỉ điểm nhóm người mình phương hướng, không dùng tại mò đá qua sông. Bây giờ mọi người phương hướng đều là phát triển thiên đình, phát triển thiên địa, cường hóa Lâm Hổ sức mạnh. Nhưng loại chuyện này, cho dù là lại không hợp thói thường, cũng không phải sớm chiều ở giữa sự tình. Mấy năm trôi qua, bây giờ tốc độ tự nhiên so ra kém lúc sớm nhất. Hoặc có lẽ là tu sĩ cảnh giới một cao, cơ bản cũng là muốn dùng thời gian đi mài mới được. Mặc dù tăng phúc Lâm Hổ nhất định sức mạnh, nhưng phát triển đã đến bình cảnh, trong ngắn hạn rất khó có đại tăng lên. Đây là ngoại lực tác dụng cực hạn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có từ bản thân vào tay. Thôn Thiên Ma Công rất mạnh, dù cho là Thương Đế bây giờ đế cảnh thực lực, vẫn như cũ sờ không tới giới hạn. Chỉ có Lâm Hổ mới có thể cảm giác đạt đến cực hạn, không cách nào xứng đôi bản thân cảnh giới. Nếu như có thể từ hướng này tới tay, thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nên làm như thế nào đây? Tần Uyển Nhi hỏi vội. Thôn Thiên Ma Công, Thương Đế trầm giọng nói. Mang theo Tần Uyển Nhi ra cửa, tụ hợp Thiên Đế về sau, nàng một mực đều ở suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì bản thân cảnh giới hạn chế, muốn thôi diễn công pháp khó như lên trời. Vấn đề này hẳn là Lâm Hổ đến, nhưng hắn bây giờ lại không thoát thân nổi. Bất quá thôi diễn công pháp cũng không phải như vậy dễ dàng sự tình. Nếu như là cải thiện, có lẽ sẽ còn đơn giản rất nhiều. Nói đơn giản đến chính là chiết xuất Lâm Hổ sức mạnh, đem hắn bản thân sức mạnh không ngừng tinh luyện, từ đó khiến cho lấy được chỗ tốt rất lớn. Chất và lượng đạo lý tất cả mọi người hiểu. Lâm Hổ cơ hồ đã đến lượng đỉnh phong, như hôm nay có thể tăng phúc sức mạnh có hạn, tiếp tục nữa cũng chỉ là để cho hắn bảo trì sức chiến đấu mà thôi. Theo lý trận này lề mề chiến đấu, nếu như mang xuống, Lâm Hổ nhất định sẽ thắng. Nhưng đây là đang không cân nhắc ngoại lực điều kiện tiên quyết. Bây giờ mọi thứ đều là ẩn số. Lâm Khả Khả một nhà mặc dù đang tấn công thủy giới, nhưng như ma chủ loại này cá lọt lưới, khẳng định không ít. Ngươi cũng không thể trông cậy vào người ta tiến đánh thủy giới đồng thời còn đi giải quyết những vấn đề này. Tối thiểu nhất hiện tại, không cần lo lắng căn nguyên vấn đề. Không cần lo lắng ma chủ mang theo 180 cái thủy giới cao thủ đến tìm phiền phức. Chỉ là vẫn như cũ muốn cân nhắc đến những nhân tố khác, cần mau chóng kết thúc chiến đấu. Thiên địa sức mạnh vô ngần, theo thiên địa phát triển không ngừng, sức mạnh không ngừng sinh ra. Chỉ là Lâm Hổ bản thân đã nhanh đến giới hạn, không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Kể từ đó cũng chỉ có thể áp xúc chất lượng, để thiên địa cấp cho sức mạnh càng thêm thuần khiết. Cứ như vậy tự nhiên là cần dùng đến thiên đình. Đến tiền bối chỉ điểm, ta bây giờ muốn từ thôn Thiên Ma Công tới tay, cải thiện thiên đình cùng thiên địa phụng dưỡng cho chủ nhân sức mạnh, không ngừng áp xúc chất lượng, khiến cho ở đồng dạng lượng điều kiện tiên quyết có được cường đại hơn chất, tăng cường chiến lực của hắn. Tốt, Thiên Đế quyết đoán gật đầu. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó, ta liền phụ trách gật đầu. Thương Đế im lặng. Chuyện này nói dễ, nhưng làm khó nha. Ngươi ngược lại là hỗ trợ động não a, đường đường đế cảnh cao thủ, đầu đơn giản không được. Nói ra cũng không ai tin. Bất quá cũng bởi vì dạng này, gia hỏa này qua mới tương đối hạnh phúc. Không gặp phiền não qua cái gì, đau đầu qua cái gì. Nên làm như thế nào đây? Tần Uyển Nhi hỏi. Thương Đế lắc đầu nói, tạm thời không rõ lắm, chỉ là hơi có cái hình thức ban đầu, còn phải nhìn xem tình huống rồi nói sau. Bất quá hẳn là sẽ cần ta Tiểu Thiên xuất thủ, bởi vì chỉ có công pháp của chúng ta cùng chủ nhân đồng nguyên, luyện hóa chiết xuất không khó. Nhưng thiên đình sức mạnh rốt cuộc là làm sao cùng hắn liên hệ với nhau đây? Tín ngưỡng lực ngưng tụ, Thiên Đế đột nhiên nói ra. Thương Đế đều bị giật nảy mình, chưa kể tới Tần Uyển Nhi. Thương Đế gào to nói, ngươi cách này thỉnh thoảng đến một câu, ta đều có chút không quen, trước kia đều như vậy, sẽ quen thuộc. Thương Đế nói lầm bầm, trước kia cũng không phải hai ta. Hai nàng rốt cuộc là lưu lại hồn thể, không phải hoàn chỉnh đi qua. Dĩ nhiên có thật nhiều ký ức, nhưng cũng không phải là bản thân phát sinh trên người mình sự tình. Cho nên quen thuộc vấn đề này, nàng khẳng định không thể tán thành. Bất quá Tiểu Thiên ngẫu nhiên nói chuyện, vẫn có thể nói đến điểm quan trọng. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, tín ngưỡng khả năng cũng không lớn. Dù sao phần lớn người, căn bản không có khả năng thực tín ngưỡng chủ nhân. Lực ngưng tụ còn nói đến hiểu. Thiên đình và chủ nhân cùng một nhịp thở. Lực ngưng tụ càng mạnh, hắn bản thân liền có thể càng mạnh. Mà thiên đình chính là thiên địa cùng chủ nhân ở giữa đầu mối then chốt. Có lẽ có thể thông qua điểm ấy, đem chúng ta luyện hóa sức mạnh, chuyển vận đi lên. Thương đế không ngừng mở miệng, đang suy tư biện pháp. Cuối cùng suy nghĩ vẫn là phải toàn dân tu luyện. Hơn nữa không phải đơn thuần toàn dân tu luyện. Cần lấy nàng cùng thiên đế làm môi giới. Luyện hóa cố này sức mạnh. Nếu như nói là thiên địa thông qua thiên đình ở cho Lâm Hổ cung cấp sức mạnh. Như vậy các nàng thân làm thiên đình một thành viên. Cũng hẳn là trong đó một phần tử. Thông qua các nàng thôn thiên ma công. Luyện hóa cái này một bộ phận sức mạnh. Dùng bản thân làm môi giới. Cung cấp cho Lâm Hổ. Cũng hẳn là có thể được. Biện pháp có tự nhiên là muốn thi hành xuống dưới. Đám người biết được muốn trợ giúp Lâm Hổ. Nhao nhao động viên. Không có câu oán hận nào. Đám nữ hài tử càng là tưởng niệm nàng cực kỳ. Cũng nhao nhao động tác. Dự định đủ loại công việc. Thanh tân thoát tục tiểu thanh bên người đứng đấy ba tiểu cô nương. Trong đó hai cái riêng phần mình trải có một cái bánh bao đầu. Mang đồ vật. Lại là trước đây thật lâu pháp bảo. Akazi viên tròn. Cái đồ chơi này mặc dù hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Có thể đại biểu Lâm Hổ tâm ý. Cho nên lũ tiểu gia hỏa phi thường yêu thích. Đến nay không nỡ vứt bỏ. Hóa hình về sau. Mới làm loại này kiểu tóc. Các nàng cái đầu không cao. Tinh xào giống như búp bê sứ đồng dạng. Mắt to nháy lên. Rất sống động bộ dáng. Phi thường đáng yêu. Bước vào yêu đan cảnh hóa hình về sau. Cũng bởi vì niên kỷ quá nhỏ. Đầu mới vừa vặn vượt qua tiểu thanh phần eo. Quần áo trên người. Cùng loại với sườn xám. Trên cổ tay mang theo một chút đồ trang sức. Đều là vô cùng kinh khủng phòng ngự pháp bảo. Đám người biết rõ Lâm Hổ có bao nhiêu thích các nàng. Tự nhiên không qua loa được. Hai cái tiểu gia hỏa dung mạo một dạng, chỉ có khí chất bên trên có chút đặc điểm. Tây manh biểu lộ ngốc manh. Đông ngốc có chút lãnh khốc. Mà một tả một hữu bánh bao đầu. Cũng là đám người phân biệt biện pháp của các nàng. Nếu không không để ý, liền sẽ nhận lầm. Phía sau của các nàng là cái trải lấy xong đuôi ngựa tiểu cô nương. Cái đầu không sai biệt lắm. Bất quá một đầu tóc bạc. Vô cùng lóa mắt sáng chói. Ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu rất sâu đồ vật. Cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Tô Cẩu Nhi thiên địa kinh lịch biến đổi lớn. Tất cả mọi người đều được chỗ tốt. Truyền thừa tu luyện. Trong thời gian ngắn liền tương đương với đi qua trăm năm ngàn năm. Lũ tiểu gia hỏa thiên phú không tầm thường. Nhao nhao bước vào yêu anh cảnh giới. Hóa hình tự nhiên chuyện đương nhiên. Ít tình huống này, vạn tượng cảnh cũng không biết quá xa. Chỉ là đám người trong mắt. Luôn có một tia như có như không chờ mong. Đang mong đợi có một ngày có thể thấy được Lâm Hổ trở về. Tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1247 ta cho tới bây giờ đều không là một người mà hiện tại. Vì hắn về sớm một chút. Tất cả mọi người đang cố gắng. Kính dâng một phần của mình sức mạnh. Năm năm trôi qua, lũ tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành rất nhiều. Trước kia mặc dù ngang bướng. Nhưng kỳ thật cũng tương đối hiểu chuyện. Bây giờ ít hiểu thêm lý lẽ. Thiên đình đám người đều đang tu luyện. Thiên địa cũng tại giảng đạo. Để càng nhiều tu sĩ tham dự vào. Trong trời đất sức mạnh, hỗn độn một thể. Thương đế cùng thiên đế muốn làm sự tình chính là đem nàng phân chia mà ra. Thương đế mặc dù chỉ là an hiểu hấp thu thần hồn. Nhưng lúc này đây. Bởi vì thiên địa tiến hóa. Đủ loại vấn đề tần suất. Hy sinh không ít người. Luyện hóa cái này một bộ phận. Cũng tính có thành tựu. Chỉ là các nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới loại vấn đề này. Một mạch thôn phệ sức mạnh, giống như là phía trước Lâm Hổ đồng dạng, kinh ngạc thôn thiên ma công cái gì đều có thể nuốt, nuốt vào liền có thể mạnh lên. Nhưng bây giờ lại là muốn chia nhỏ chủng loại, phát hiện chỗ sâu nhất ảo diệu. Sức mạnh bản thân không có tính chất, chỉ có bị luyện hóa thành tu sĩ sức mạnh mới có cá thể khác biệt, sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Thôn thiên ma công thôn phệ sức mạnh về sau, lại có thể để tất cả trở về nguyên điểm, tiêu trừ loại này cá thể khác biệt, dùng sức mạnh tính chất hỗn độn một mảnh, tạm thời trở thành thôn thiên ma lực. Loại này ma lực bề bộn hết sức, có cường đại lượng, đủ để chiến thắng phần lớn địch nhân, cho nên rất khó nhìn đến nhược điểm của mình, cho rằng số lượng nhiều thực có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là đến Lâm Hổ cấp độ này ít xảy ra vấn đề. Số lượng nhiều, nhưng lại không bằng ma chủ nhiều năm ôn dưỡng sức mạnh tinh thuần. Hoặc có lẽ là bản thân hắn còn có thể tăng lên địa phương, chỉ là trước đó thành điểm mù. Bây giờ chia nhỏ cỗ này sức mạnh, giống như phân chia hỗn độn. Thương đế cùng thiên đế cố gắng vận chuyển sức mạnh, lại phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ cũng không nếu muốn tưởng khó như vậy. Bất quá là làm trước kia từ chưa từng nghĩ sự tình. Hỗn độn song phân, giống như có âm cùng dương tính chất, âm cùng dương còn có thể tiến một bước phân chia. Bất quá đến nơi này kỳ thật cũng đã đủ rồi. Bởi vì âm dương bên ngoài sức mạnh chính là hoàn toàn không có nửa điểm sử dụng đồ vật có thể tinh luyện rơi. Chỉ là các nàng cảm thấy cũng có chút kỳ quái địa phương, ở chỗ bản thân chỉ có thể luyện hóa một nửa sức mạnh, phía trước trạng thái hỗn độn giữa lực lượng tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó cân bằng, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng bây giờ chia nhỏ về sau, tinh luyện rơi một chút lung tung sức mạnh, chỉ còn lại có âm dương chi lực. Dùng các nàng sức mạnh, lại chỉ có thể luyện hóa âm chi lực. Đối với dương chi lực hoàn toàn không có năng lực luyện hóa. Phảng phất tiên thiên bị bài xích đồng dạng. Sức mạnh qua như vậy thay đổi nhỏ về sau, bản thân sức mạnh tự nhiên suy yếu rất nhiều. Nhưng bây giờ tình huống này, sức mạnh có thể liên tục không ngừng theo kịp, không ngừng tinh luyện sức mạnh, đồng dạng dung lượng, lại có thể dung nạp càng kinh khủng sức mạnh. Thực lực tổng hợp chẳng những không có rơi xuống, ngược lại có chỗ lên cao. Hai người mừng rỡ như điên. Trước đó bởi vì là yêu thú, nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, huống chi còn không có sờ đến giới hạn, tự nhiên không biết bản thân cực hạn, cũng không nghĩ đến đi hoàn thiện công pháp. Hiện tại lại khác biệt, mượn nhờ thiên địa đại thế, tinh luyện sức mạnh thuận buồm xuôi gió. Tham dự sức mạnh cũng không có tiêu tán, mà là chứ hàng ở trong thiên đình. Một chút chút truyền lại đến Lâm Hổ trước mặt. Biết rõ Lâm Hổ thực lực có thể tiến nhanh một bước, đám người mừng rỡ như điên, nhao nhao liều mạng tu luyện. Mà thiên ngoại Lâm Hổ cũng phát giác được biến hóa. Đây là, hắn nhướng mày, cảm giác được thiên địa bổ sung bản thân sức mạnh, giống như có chút theo không kịp. Cái này nhưng rất khó lường. Hắn có thể đè ép ma chủ đánh, thuần túy chính là bật hắc, có cái vô hạn ma na bình, cho nên hoàn toàn không thèm để ý lực lượng được mất, toàn lực mãng là được rồi. Ma chủ liền không có cách nào như vậy. Hắn chỉ có thể thận trọng chiến đấu, tận lực không lãng phí bản thân sức mạnh. Đây cũng là Lâm Hổ dần dần chiếm thượng phong nguyên nhân. Chỉ là bây giờ tốc độ này có chút chậm, cái này để Lâm Hổ hoảng lên. Thiên đình thế nào, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, vô số suy nghĩ bất chấp mà ra. Cũng may rất nhanh, Lâm Hổ liền không lo lắng cái vấn đề này. Thiên đình truyền đi lực lượng là ít đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm tinh thuần, càng thêm thuần túy. Trước kia sức mạnh tạp nhâm, cần 10 phần sức mạnh mới có thể phát huy hiệu quả. Bây giờ chỉ cần 4-5 phần là đủ rồi. Cái này ở giữa chênh lịch, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Hổ phỏng đoán thương đế các nàng hơn phân nửa tìm được cách khác cường hóa biện pháp của mình. Xem ra các nàng những năm này cũng không có bạch bạch phí thời gian. Bản thân cho tới bây giờ đều không là một người. Các nàng mặc dù không có tới, cũng bồi bạn bản thân. Cỗ này sức mạnh phi thường sưởi ấm, giống như muốn xua tan Lâm Hổ tất cả âm u giống như. Theo sức mạnh nhập thể, Lâm Hổ thể nội sức mạnh tổng lượng giảm bớt, nhưng chất lượng có bay vọt kiểu tăng lên. Qua một đoạn thời gian, làm sức mạnh lần thứ hai rồi rào về sau, thực lực chí ít tăng lên gấp đôi có thừa. Chỉ là ma chủ, lại cũng không phải là vấn đề gì. Ma chủ cũng phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ, nội tâm bối rối hết sức. Mặc dù nỗ lực chạy trốn, nhưng những ngày này cũng không chạy ra bao nhiêu cự ly. Dù sao Lâm Hổ cũng không ngu ngốc, biết rõ bị hắn đào tẩu đại biểu cho cái gì. Song phương đều không có đường lui. Ở trong thiên đình, Thương Đế đám người vui vẻ vạn phần, biết rõ đã tìm đúng đường. Lại kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể nghênh đón thắng lợi cuối cùng nhất. Mà Thương Đế cùng Thiên Đế hai người càng là cảm giác được biến hóa kỳ diệu. Chúng ta hai người nhìn chăm chú một cái, đều cảm nhận được đối phương chấn kinh. Đại khái là hai người đồng luyện thôn thiên ma công, bây giờ ngoại công sức mạnh bài trừ tạp chất, ngược lại hoàn toàn một cái. Cảm giác phi thường quái dị, phảng phất hai bên có một loại liên hệ kỳ diệu. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không lạ lắm. Ngày xưa Thương Đế ký túc ở Lâm Hổ thể nội, Thiên Đế cũng bị Lâm Hổ hấp thu. Tam vị nhất thể, phảng phất hai bên liên hệ với nhau, bộ phận hai bên loại kia. Dưới tình huống đó, Thương Đế cùng Thiên Đế luyện hóa sức mạnh, Lâm Hổ phụ trách chiến đấu, vô cùng hài hòa. Có lẽ là lúc trước thần hồn của chúng ta ở cùng một chỗ, sinh ra nhất định biến hóa. Bây giờ công pháp, ngoại công cùng sức mạnh hoàn toàn gần. Có lẽ chúng ta, Thương Đế trong mắt lóe lên một tia thần thái. Không chỉ như vậy, nhục thể của chúng ta cũng có quan hệ chấm Thiên Đế trầm giọng nói. Ngày đó Lâm Hổ hấp thu các nàng sức mạnh, triệt để bước vào đế cảnh. Sau đó hai người mới mượn nhờ cỗ này sức mạnh, từ Lâm Hổ thể nội tách rời mà ra, trở thành cá thể độc lập. Nhục thể của các nàng kỳ thật cũng từng tương dung, có nhất định tương tính. Cho nên hai người hiện tại mới có loại cường đại xúc động, muốn lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau. Trước đó, các nàng ít đã từng ngụy trang qua thôn thiên thú, có dung hợp dấu hiệu, nhưng không có trước mắt như vậy thuần túy. Hiện tại đã có vô hạn khả năng. Nếu như các nàng thực lực bước vào đỉnh phong, không, thậm chí là càng tiến một bước, nếu như ở lúc này có thể lần thứ hai dùng phương thức đặc thù hóa làm một thể, sẽ có hiệu quả như thế nào, sẽ bước vào hoàng đạo sao? Hai người đáy lòng sinh ra vô hạn hướng tới. Nếu quả thật có thể bước ra một bước này, dù chỉ là giả tạo hoàng đạo, hẳn là vậy cũng không đến mức để Lâm Hổ một người đối mặt phiền toái như vậy. Mọi người cũng có thể cùng nhau chiến đấu. A tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1248 hai người có thể à nói không muốn theo Lâm Hổ kề vai chiến đấu. Cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ là chỉ nàng môn phía trước thực lực, đừng nói là tác chiến, nhiều lắm xem như vướng víu. Nếu như đi theo, Lâm Hổ không chừng còn muốn phân thần chiếu cố các nàng, tình cảnh nguy hiểm hơn. Điểm này không chỉ là Thương Thiên Nhị Đế, Tiêu Thanh Doanh cũng tốt, Tần Uyển Nhi các nàng cũng tốt, không có người không muốn ở thời điểm này bồi tiếp Lâm Hổ. Chỉ là trước mắt điều kiện có hạn, các nàng không có khả năng vì mình ý nghĩ đem để Lâm Hổ lâm vào nguy hiểm. Hiện tại các nàng nghiễm nhiên thấy được một cái khác hy vọng. Thôn Thiên Ma Công không có thăng phẩm, vẫn như cũ xem như đế cảnh cấp độ công pháp, cũng có thể tinh luyện sức mạnh, và công pháp cấp độ quan hệ không lớn, nhiều lắm nói ngắn gọn tốc độ nhanh chậm mà thôi. Mà bước vào hoàng đạo, bình thường thủ đoạn lại đi không thông. Không phải đơn thuần tích trữ sức mạnh xông quan, cũng không phải để đại đạo cường thịnh hơn. Hoàng đạo cấp độ càng giống đi xuyên trời chỗ trống, cướp nhất định quyền lợi. Như bây giờ thời kỳ này, bởi vì ma chủ bên ngoài vây quanh, thiên địa vì sinh tồn, liền sẽ vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng Lâm Hổ. Lâm Hổ nắm lấy cơ hội, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nhưng cũng bởi vì thiên đình quan hệ, không có chịu thiên địa kìm hãm, song phương đều là thu lợi. Khác nhau ở chỗ này thời điểm thiên địa không có lựa chọn khác, cho nên Lâm Hổ thu lợi phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có thể đi quá nhiều đường tắt. Thiên địa lực lượng trong ngắn hạn khẳng định không có khả năng lại cung cấp nuôi dưỡng một người hoàng đạo cao thủ. Chỉ là dùng loại phương thức này có lẽ cũng có thể ngắn ngủi bước vào cảnh giới này. Hai người luyện hóa lực lượng đồng thời, bởi vì bản thân sức mạnh hấp dẫn lẫn nhau, thân thể cũng tải tới gần, ầm ầm lại muốn dung hợp dấu hiệu. Cộng thêm các nàng không có ý phản kháng, quá trình tự nhiên thuận lợi đến kỳ lạ. Hai cỗ kinh khủng sức mạnh vốn là đã để người cảm thấy run sợ, bây giờ càng là hô ứng lẫn nhau, có tiến hơn một bước bộ dáng. Ba tôn kinh ngạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Chẳng lẽ hai người này cũng tìm được bước vào hoàng đạo biện pháp cường thịnh sức mạnh, che kín đất trời, ầm ầm vượt qua đế cảnh cấp độ này, càng là tràn đầy toàn bộ thiên địa, để tất cả mọi người vì đó cúng bái. Đế cảnh cao thủ thực lực quá mạnh, huống chi thương thiên nhị đế trạng thái bây giờ hơn phân nửa đã không kém gì ngày xưa đỉnh phong, thậm chí còn có tiến hơn một bước dấu hiệu. Thân thể hai người tới gần, quang mang bao phủ quanh thân, để cho người ta không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng ai biết mà đến, luyện hóa lực lượng tốc độ lại nhanh hơn. Một cỗ khí tức quen thuộc hiện lên, Nho Tôn mãnh liệt đứng lên, sắc mặt biến hóa. Hẳn không phải là a, cái này khí tức không hiểu quen thuộc a, hơn nữa cái này không thuộc về thương đế cũng không thuộc về thiên đế, chỉ sợ rất ít người cảm thụ qua loại khí tức này. Hắn sở dĩ cảm thụ qua vẫn là bởi vì năm đó giao thủ qua. Tiêu Thanh Doanh ngược lại không có thay đổi gì, đơn giản chính là tò mò. Nàng chỉ tiếp thụ qua đạo tôn truyền thừa, cũng không phải đạo tôn bản thân. Đối với loại này chi tiết cấp độ sự tình cũng không biết một tí gì. Theo khí tức dần dần sáng tỏ, Phật Tôn cũng hít mắt lại, trắng sáng Tích Thánh Nhân càng là bộ dáng không tưởng tượng nổi. Thiên địa nhân sĩ biết chuyện cũng chỉ mấy cách như vậy. Cho dù là ma đình sinh tồn người bên trong, lão quái vật cũng không nhiều. Căn bản không biết trước đây thật lâu, có một con kinh khủng yêu thú, tên gọi Thôn Thiên Thú. Cái kia hàng tới vô ảnh đi vô tung, thực lực lại mạnh mẽ phi thường. Cũng may cũng không tính tà vật, chỉ là châm vào một chút bại hoại xuất thủ, khuấy động thiên hạ phong vân. Nho Tôn cũng từng xuất thủ qua, đánh nhau vài lần, bất quá cũng không lưu lại đối phương. Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, đối phương chỉ sợ đã mất mạng. Hiện tại bí ẩn cuối cùng là cởi ra, hai ngươi có thể ái. Nho Tôn tắc lưới, vấn đề này che giấu bao nhiêu năm trước đó là bởi vì thực lực không đủ, cho nên cần một cách ngụy trang. Về sau là trở thành thương thiên nhị đế, thân phận có chỗ không tiện, cho nên cần một cách ngụy trang đúng không? Phật Tôn ở trước đó còn không có bị ma chủ đoạt xá, tự nhiên biết rõ Thôn Thiên Thú sự tình. Giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, miệng niệm A-di-đà Phật. Cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thôn Thiên Thú chính là thương thiên nhị đế. Hai người này thật là rất có thể gây sự. Thiên địa oanh minh, kim quang vạn trượng, thương thiên nhị đế sức mạnh triệt để ngưng tụ ở cùng nhau, thân thể cũng trực tiếp xông mà ra. Thôn Thiên Thú bộ lông sáng ngời, tựa như mèo tựa như cẩu, bề ngoài tương đối không tầm thường, khó trách đều thành trong truyền thuyết siêu cấp yêu thú, đủ để sánh ngang Bạch Hổ những cái này nổi danh yêu thú. Trên thực tế cấp bậc của các nàng còn muốn cao hơn, dù sao cũng là hai cách đi tiến hóa lộ tuyến mèo chó, dung hợp lại cùng nhau sức mạnh tạm thời đều không sờ đến giới hạn, trước mắt tự nhiên cũng không tính là trạng thái đỉnh phong. Các ngươi hiện tại coi là cảnh giới gì? Tiêu Thanh Doanh đi đầu hỏi tất cả mọi người muốn biết sự tình. Thương đế cùng thiên đế thanh âm đồng thời truyền đến. Đế cảnh phía trên, nhưng không được hoàng đạo. Miễn cưỡng coi là nửa cái A. Chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ có loại hiệu quả này. Nhục thân thần hồn mấy người đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhìn như một cái cá thể. Trên thực tế lại có hai cái ý thức. Sức mạnh cũng hoàn mỹ thỏa đáng hợp lại cùng nhau. Có thể xưng kỳ tích. Vừa lúc thương đế không thích động thủ. Thiên đế không thích động não. Loại thời điểm này. Các nàng vẫn như cũ có thể phối hợp ăn ý. Hoàn toàn không có nửa điểm không lưu loát. Là thiếu chứng đạo địa phương Nho Tôn tò mò hỏi. Tất cả mọi người nghĩ bước ra một bước này. Tự nhiên đối vấn đề này phi thường để bụng. Phàm là có một tia hy vọng. Cũng sẽ không buông qua. Thương đế gật đầu nói. Hẳn là. Bất quá cùng thiên địa cũng có quan hệ. Nhà chúng ta vị này. Nói đến cùng cũng là trảm đại thế ánh sáng. Lúc khác muốn bước vào cảnh giới này. Tự nhiên không dễ dàng. Đám người gật đầu điểm ấy đều có thể lý giải. Thiên địa cần lâm hổ. Cho nên mới sẽ bật đèn xanh. Mạnh mẽ đem hắn đẩy lên đi. Đây là thiên địa cho cơ hội. Bất quá lâm hổ ta bắt lấy cơ hội. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đám người hâm mộ không đến. Chỉ là sau này con đường chứng đạo khả năng cũng không phải là tốt như vậy đi. Thương thiên nhị đế lần thứ hai dùng thôn thiên thú tư thái hiện thế. Nhưng cũng không có ý định lập tức rời đi. Mà là tận lực tăng lên sức mạnh. Bây giờ tư thế này. Tinh luyện sức mạnh càng nhanh. Hơn nữa các nàng vô luận như thế nào trở nên. Đều cùng lâm hổ có quan hệ. Phần này sức mạnh. Không ngừng hướng về lâm hổ truyền lại đi qua. Cường hóa bản thân hắn. Thiên ngoại. Ma chủ càng đánh càng run sợ. Không có cái gì so mang theo vô hạn lam bình đối thủ càng kinh khủng. Hơn nữa hắn còn không có trực tiếp mưu sát lâm hổ sức mạnh. Chỉ cần không phải một kích tiêu diệt lâm hổ. Đối. Phương căn bản không sợ hắn. Song phương không ngừng chiến đấu. Đã là lâm hổ chiếm cứ nhất định thượng phong. Thường xuyên bị trùy. Ngược lại là ma chủ ta. Dù sao một cái sức mạnh không ngừng tăng lên. Một cái sức mạnh không ngừng suy bại. Rằng co nữa. Nhất định là suy bại cái kia tương đối thảm. Phải chết ở chỗ này sao ma chủ nội tâm không khỏi bi thiết lên. Làm sao cũng không nghĩ ra. Dùng bản thân hoàng giả thực lực. Vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Bị một cái ngắn hạn trưởng thành châu chấu. Cho làm thành bộ dáng này. Không cam tâm, nhất định là không cam lòng. Ma chủ hai mắt đỏ tươi một mảnh. Căn bản không muốn lại lưu thủ. Chỉ muốn bốc lên phong hiểm. Thừa dịp còn có nắm chắc giết chết lâm hổ thời điểm. Trực tiếp động thủ. Lâm hổ cảm giác hạng gì nhạy cảm. Lập tức phát giác tất cả những thứ này. Lập tức kéo dài khoảng cách. Hét lớn. Không tốt. Xù lông có phải hay không? Có đòn sát thủ có phải hay không? Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Thực đi đến một bước này. Không đánh chết ta. Ngươi ép hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1249. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ ma chủ làm sao không biết điểm này. Cũng có thể mấu chốt là kéo dài nữa. Hắn nhất định sẽ lành lạnh. Còn không bằng lúc này liều một lần. Tối thiểu còn có sống sót hy vọng. Lâm hổ cũng phát giác được ma chủ loại tâm tính này. Nói thực ra. Ngăn chặn đối phương. Là hắn nhất định phải làm sự tình. Thế nhưng cũng là ở bảo toàn bản thân điều kiện tiên quyết. Thực vì cái gì thiên hạ thương sinh. Liền muốn hy sinh chính mình. Hắn cũng làm không được ai nhiều lắm ở bảo vệ mình cùng người mình yêu đồng thời. Thuận tiện cứu vớt thương sinh. Huống chi liều mạng không quan hệ. Mấu chốt là đến thắng mới được. Bây giờ bản thân phần thắng rất lớn. Lâm hổ hoàn toàn không cùng ma chủ cứng chọi cứng ý nghĩ. Nhìn đối phương đã loạn trận cước. Hoàn toàn không cần thiết lúc này liều mạng. Cho nên thiên ngoại liền xuất hiện rủi gì một màn. Trước đó lâm hổ gắt gao cắn ma chủ. Không cho hắn đào tẩu. Bây giờ lại hoàn toàn đổi cho nhau lập trường. Ngược lại là ma chủ đuổi theo lâm hổ chạy. Cái này để cho hắn buồn bực. Tốt, ngươi chạy, vậy ta cũng chạy ma chủ cắn răng, xoay người chạy. Cũng có thể lúc này, Lâm Hổ lại tha trở về, không ngừng du tẩu chiến đấu, không cho ma chủ đào tẩu. Làm ma chủ muốn góp phần giết chết hắn thời điểm, gia hỏa này vừa trơn chuồn mất đào tẩu. Ma chủ tức giận đến tức miệng mắng to. Có bản lĩnh cũng không cần trốn nhìn ngươi lời nói này. Giống như vừa rồi ngươi không đào tẩu một dạng. Hợp lấy ngươi trốn đi thời điểm, liền không có vấn đề. Ta liền không thể trốn chạy. Chỉ có thể cho ngươi tặng đầu người đúng không? Lâm Hổ phun nói. Ma chủ phát hiện cùng cái này ra hỏa nói chuyện phiếm, sớm muộn sẽ đem mình tức chết. Hết lần này tới lần khác bản thân còn làm hắn không chết, cảm giác này thật đúng là khó chịu. Tốt, đã như vậy mà nói, mọi người ép cũng không cần chạy. Trực tiếp làm một trận định thắng thua như thế nào? Ma chủ thử nghiệm đề nghị. Lâm Hổ cười nhạo nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi cứ để chạy cũng đừng chạy. Ngươi để một trận định thắng thua ép định thắng thua, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Ma chủ giận dữ hết. Vậy ngươi muốn làm sao? Dù sao ta xem kết quả cũng kém không nhiều. Bằng không ngươi trực tiếp tự sát được rồi. Xong hết mọi chuyện, cũng miễn cho cuối cùng mặt mũi khó giữ được. Bị ta đây sóng sau đẩy mất tại trên bờ cát, Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Ma chủ xem như minh bạch. Bản thân ép không nên cùng cái này gia hỏa nói chuyện. Gia hỏa này mặc dù là một hoàng giả, nhưng cười đùa tí tưởng hoàn toàn không có chính hành. Càng không có người bình thường có kiêu ngạo. Nếu như gặp phải máy móc người, chắc chắn sẽ nói, đằng sau ta chính là thiên địa, ta không thể thua. Sau đó nhiệt huyết chiến đấu một phen, cuối cùng hoặc là bị bản thân cào chết, hoặc là cào chết bản thân. Cũng có thể cùng cái này ra hỏa mặt đối mặt. Hắn hoàn toàn nghiêm túc không nổi. Bởi vì đối diện tên vương bát đản này, chẳng những không có cao thủ giác ngộ, càng là không theo lẽ thường ra bài. Đang lúc ma chủ nhức đầu vô cùng thời điểm, một cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở phiến khu vực này bên trong. Này khí tức không rõ quen thuộc. Đối phương cũng là cố ý phóng thích khí tức, hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Người một nhà ma chủ cuồng hỉ, là hắn biết bên ngoài còn có tộc nhân. Bên trong thủy giới chỉ có một bộ phận tộc nhân, không ít người đều tại bên ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội. Theo khí tức hiện ra, bóng người cũng dần dần đến gần. Thứ này lại có thể là nữ nhân. Bất quá bộ dáng không dám lấy lòng, không nói khó coi, chỉ có thể nói là qua loa a. Xem ra thủy giới gen cũng là bộ dáng này. Là ngươi? Bạch Liên ma chủ biểu lộ có chút quái gì, chưa nói tới vui vẻ. Nha, đây không phải Bạch Chính Quang sao? Làm gì ngươi tại trung quanh lưu lại dấu hiệu, không nhường người tới quấy rầy ngươi làm việc? Nói phiến thiên địa này đã là ngươi vật trong bàn tay, cũng có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy nha. Nữ nhân này xấu xí bộ dáng, thật là để cho người ta không nhiều lắm hảo cảm. Nói mà ra mà nói, cũng là phi thường khó nghe. Ngó ngó, nói hết lời nói thật, tốt xấu cho người ta chừa chút mặt mũi a. Ma chủ mặt mũi lập tức có chút nhìn không được rồi. Chỉ là thủy giới quy củ, mọi người đều là người mình. Thực lực lại mạnh mẽ như vậy, ồn ào cũng là phiền phức, càng thêm không cần thiết. Cho nên trên cơ bản tìm kiếm thích hợp mục tiêu đều là dùng thứ tự trước sau đến quyết định. Tới trước người, lưu lại tín hiệu, những người khác xem, đương nhiên sẽ không tới cướp đoạt. Tất cả mọi người tuần hoàn theo cái quy củ này. Bất quá xem ra cái này Bạch Liên đã ở chung quanh có chút thời gian. Nàng nếu có thể phát hiện tình huống bên này, đoán chừng đã sớm ở phía xa thăm dò. Chỉ là vẫn không có bại lộ bản thân. Hiện đang nhìn mình nhìn không được, mới ra tay. Mặc dù có chút bất hòa, nhưng dù gì cũng là người trong nhà. Thủy giới người có sự kiêu ngạo của bọn họ, làm sao có thể bị những cái này thổ dân cho xử lý. Nếu thật là dạng này, ném không chỉ có riêng là ma chủ một người mặt. Ma chủ nhìn một chút nàng thần sắc, thấy nữ nhân ngu xuẩn tựa hồ không có gì khác thường, hẳn còn chưa biết thủy giới xảy ra sự tình. Nếu không chỗ nào sẽ như vậy gióng trống khua chiêng ở chỗ này xuất hiện. Đã sớm trốn đến chân trời đi. Hắn cũng không dám trực tiếp đưa tin. Lâm Hổ thực lực gần nhau. Hoàn toàn có năng lực chẳng nghe. Bại lộ chuyện này. Coi như có bản thân quả ngon để ăn. Ngươi tới bao lâu ma chủ hỏi. Cũng là thời gian mấy năm a. Tuy nói khoảng cách ngươi bên này có chút xa. Nhưng chúng ta cảnh giới này động thủ. Đánh chính là mấy năm. Nói không gặp được khó giải quyết đối thủ. Ta đều sẽ không tin. Ngươi quá kém a. Bên này không phải không hoàng giả sao một cái thổ dân. Thế mà ở ngươi dưới mí mắt tu luyện tới hoàng giả cảnh giới. Thậm chí còn đưa ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngươi là não tàn sao Bạch Liên miệng rất độc. Hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Hai cái hoàng đạo cảnh giới cao thủ. Làm lấy nhân vật phản diện yêu nhất làm sự tình. Hoàn toàn mặc kệ Lâm Hổ ngay tại trước mặt. Các nói các. Phảng phất khi hắn không tồn tại giống như. Cũng có thể hai người này thật là có loại năng lực này. Lâm Hổ bất quá miễn cưỡng vượt qua ma chủ. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là bị suy yếu về sau. Cùng tự mang hắc bản thân chiến đấu. Lại đánh nhiều năm như vậy. Mới miễn cưỡng chiếm cứ ưu thế. Trước mắt cái này Bạch Liên thật không đơn giản. Một thân sức mạnh ở vào thời kỳ cường thịnh. Hẳn là không kinh lịch chiến đấu hoàn hảo trạng thái. Một cách Lâm Hổ còn không chịu đựng nổi. Huống chi là hai cái. Cái này còn chơi như thế nào không phải hắn không đủ cố gắng. Không sớm một chút giải quyết ma chủ. Mà là thực không có cách nào. Cảnh giới này thật muốn có thể một bàn tay chụp chết. Cái kia còn chơi một cái rắm. Hắn đã thông suốt đem hết toàn lực ở bảo toàn bản thân điều kiện tiên quyết, làm được nhất mức hoàn mỹ. Trên thực tế không có liều mạng cũng là Lâm Hổ may mắn. Nếu không thực giết chết ma chủ, hắn hơn phân nửa cũng là tàn. Mà cái này Bạch Liên một mực ép ẩn thân ở có thể cảm ứng bên này tình huống vị trí. Dự định tùy thời mà động. Nếu như không phải ma chủ quá cùi bắp, bắt không được Lâm Hổ. Nói không chừng nàng còn muốn đợi đến song phương liên tiếp bại uể oải đây. Ma chủ ánh mắt run lên. Lướt qua một tia sát ý. Cũng có thể vừa nghĩ tới thủy giới gặp phải phiền toái. Còn sót lại tộc nhân. Nhất định phải thành đoàn hỗ trợ nhau. Hắn liền theo phía dưới cỗ này sát ý. Bạch Liên. Có một số việc ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Chờ giải quyết người này. Ta sẽ từng cái nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì? Nhìn ngươi quyết đoán. Ma chủ quyết đoán nói ra. Bạch Liên nhiều hứng thú xem Lâm Hổ một cái. Sơ thành hoàng giả. Ta ngược lại thật ra thật có hứng thú. Có thể đem nàng căn cơ cướp đi. Mang về thủy giới. Đó cũng là một cái công lớn a. Công lao này toàn bộ tính ngươi. Ma chủ chỗ nào vẫn không rõ nàng ý tứ quyết đoán gật đầu. Mang về thủy giới ngươi sợ là đang nằm mơ tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1250 mệnh ta do ta không do trời thủy giới đám người hiện tại chỉ sợ bản thân không dám đảm bảo. Còn muốn mang theo người trước mắt này hoàng đạo căn cơ trở về thay xong chỗ chỉ là Lâm Hổ ở đây. Hắn không dám nói phá điểm ấy. Huống chi muốn để con ngựa chạy. Nào có không cho con ngựa ăn cỏ đạo lý. Nếu ngươi muốn, vậy ta ép toàn bộ cho ngươi. Dù sao cũng là ăn nói suông. Hơn nữa nếu như ngươi không giúp đỡ, ta hôm nay khả năng cũng là muốn lạnh ở chỗ này. Lâm Hổ tâm lý một trận ma ma phê. Cái này còn chơi như thế nào, làm sao nhà khác nhân vật chính đều là đối diện thương lượng xong từng cách một tặng đầu người. Tuyệt đối sẽ không nhiều tới một cái. Nhân vật chính thực lực. Thủy Trung hơi thua đối phương một chút. Nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đặt tại bản thân nơi này địch nhân một cách so với một cách mạnh còn mẹ nó không theo sáo lộ ra bài. Hắn có thể nói cái gì nói ngươi có bản lãnh ở một bên mắt nhìn. Lại cho ta thời gian mấy năm. Ta liền có thể giết chết ma chủ. Đối phương cũng không phải ngu xuẩn. Tốt. Xấu có thể bán một cái nhân tình có lẽ còn có cái khác cân nhắc. Đừng nhìn cái này Bạch Liên miệng độc. Cũng có thể vạn nhất người ta là muốn dựa vào. dạng này hấp dẫn ma chủ lực chú ý. Trong nội tâm len lén ra thích đối phương đây bằng không giải thích thế nào. Hai cái hoàng đạo. Cái này cỡ nào tốt vận khí mới có thể gặp được Lâm Hổ hung tợn nghĩ đến. Thật nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhìn người ma chủ chê ngươi. Ta mẹ nó nguyền rủa một mình ngươi thân cả một đời. Hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Không thể trốn hướng ra phía ngoài. Cũng không thể trở lại thiên địa. Nhị đẳng thiên địa tuy mạnh. Nhưng muốn chống lại hai cái hoàng đạo. Hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như đem hai người này mang về, như vậy đối với thiên địa ảnh hưởng có thể nói là hết sức. Nói không chừng sẽ còn tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Ngươi không trốn ma chủ vẻ mặt thú vị hướng về Lâm Hổ. Cầm lại chủ động. Thái độ của hắn cũng phách lối mấy phần. Nghiễm nhiên lại trở thành một bộ nhân vật phản diện bộ dáng. Giống như trước đó cái kia tức hồn hển người. Không phải hắn giống như. Một bên Bạch Liên nhíu mày có thể không nói gì. Gia hỏa này trước đó bị chơi đùa quá sức. Bây giờ xuôi gió thế cuộc tự nhiên là muốn khoe khoang một lần. Nàng quét mắt Lâm Hổ một dạng. Cũng không khách khí. Quyết đoán đồng thủ. Hùng hồn sức mạnh đánh thẳng tới. Giống như nhất thiên nhất địa tử trái qua phai vượt trên đến. Làm cho không người nào có thể thở dốc. Lâm Hổ bay ngược. Thật là quá mạnh ma chủ toàn thịnh thời kỳ. Hẳn là cũng không yếu bên trên bao nhiêu. Đây không phải nói cảnh giới phương diện không bằng người. Mà là đối phương trở thành hoàng đạo bao lâu. Bản thân mới bao lâu cho dù là bản thân mắc một ngày tương trợ. Cũng không có khả năng gắng sức đuổi theo. Huống chi Lâm Hổ sẽ lui. Không dám cùng người cứng đối cứng. Không chỉ là bởi vì Bạch Liên tồn tại. Còn có ma chủ nguyên nhân. Gia hỏa này hiển nhiên là cực hận bản thân. Giờ phút này cũng tuy nhiên làm sao thân phận. Thậm chí xuất thủ đánh lén. Hai đại hoàng đạo. Một công một phụ. Mặc dù phối hợp thêm chưa nói tới không chây vào đâu được. Nhưng cường đại sức mạnh. Cũng đủ để bù đắp tất cả vấn đề. Rất nhanh, Lâm Hổ liền rơi vào hạ phong. Nếu không phải là hai người nắm vững thắng lợi. Lo lắng Lâm Hổ không muốn sống. Tổn thương bản thân. Cho nên xuất thủ có chỗ giữ lại. Để Lâm Hổ dù sao cũng hơi cơ hội. Chỉ sợ Lâm Hổ đã sớm xong đời. Dù cho là như thế, Lâm Hổ tình huống cũng không lạc quan. Vài lần giao thủ. Thân thể bị thương. Rất nhiều nơi lưu lại kinh khủng vết thương. Bắn ra cường thịnh máu đào. Ngưng tụ hoàng giả lực lượng máu đào. Khủng bố phi phàm. Người bình thường liếm một ngụm. Nếu như có thể tiêu hóa cỗ này sức mạnh. Thực lực đều có thể có chất giống như tăng lên. Chỉ là hiện tại Lâm Hổ lại hoàn toàn không cách nào cố kỵ điểm ấy. Thậm chí những huyết dịch này. Bởi vì ẩn chứa cường đại sức mạnh. Bị Lâm Hổ xem như vũ khí. Từ đó đối kháng hai người. Sơ thành hoàng đạo. Lấy một chọi hai. Càng là hoàn toàn không có đường lui. Lâm Hổ tâm lý dạng sốt ruột. Lại chỉ có thể thông qua loại này thủ đoạn. Đến để cho hai người sợ ném chuột vỡ bình. Hắn hai mắt đỏ bừng. Toàn thân nổi gân xanh nói. Tới rồi. Ta ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh liền giết ta hắn một bộ phải liều mạng bộ dáng. Ngược lại để cho hai người chần chờ. Suy tư dù sao nhóm người mình nắm vững thắng lợi. Cũng không cần nóng lòng nhất thời phân ra thắng bại. Hoàng đạo cảnh giới này quá phiền toái. Nếu như Lâm Hổ sắp chết phản công. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Mà bọn họ loại này không bèo không dễ hoàng đạo. Sau khi bị thương. Muốn khôi phục trạng thái. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng đánh càng là kinh hãi. Bản thân có bao nhiêu năng lực. Lâm Hổ rõ ràng trong lòng. Hiện tại cũng không phải nổi giận gầm lên một tiếng mệnh ta do ta không do trời. Liền có thể nghịch thiên phản sát thời điểm. Huống chi hổ ra hiện tại liền tương đương với trời à kết thúc kết thúc. Chớ nhìn hắn biểu hiện hung hãn mười phần. Nhưng trong lòng trung quy là loạn. Một mực đang suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại xem ra. Trừ phi là có người tương trợ. Nếu không dùng năng lực của mình. quả quyết là gây khó dễ cửa ải này. Nhưng hắn thực không thể bại. Nếu như hắn bại một lần, thiên địa cũng là xong đời. Vậy mình người mình yêu đây ma chủ một bên công kích, một bên cười lạnh nói. Nhìn ngươi còn có thể trèo trống bao lâu. Ngươi bước vào hoàng đạo, loạn thiên địa quy tắc. Nếu như ta muốn trọng trưởng thiên địa, cũng chỉ có tẩy bài làm lại. Ý tứ này ngươi hiểu không? Nói cách khác năm đó sự tình sẽ còn một lần nữa. Lâm Hổ hai mắt hồng thấu. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhìn được sự tình. Bạch Liên trong lòng tự nhủ lúc này, ít không nên kích thích ra hỏa này. Vạn nhất hắn liều mạng, chúng ta cũng phiền phức. Bất quá xem ra ngôn ngữ kích thích nhiều ít vẫn là hữu dụng. Cái này trong chiến đấu có thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo ra hỏa, hiện tại cũng có chút loạn. Trước đó không loạn thuần túy là bởi vì không chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Hiện tại Lâm Hổ biết mình bại một lần, thiên địa tương nghênh đến tai họa lớn. Bản thân người mình yêu ở trường hảo kiếp này bên trong, hơn phân nửa cũng khó có thể sinh tồn. Áp lực lập tức đại, lòng có chút loạn. Nháy mắt phân thần, ma chủ nắm lấy cơ hội, một chảo đánh tới, khai thiên liệt địa. Lâm Hổ thân thể cường đại, nhưng cấp bậc này cũng có khả năng bảo hoàn toàn chống cự ma chủ công kích. Thân thể lập tức bị xuyên thủng, dòng máu đỏ sẫm phóng xuất ra nóng rực sức mạnh, giống như muốn đem ma chủ bốc hơi giống như. Lâm Hổ cũng liều mạng công kích, không cho ma chủ có càng tiến một bước. Đánh giết bản thân khả năng cơ hồ đồng đẳng với sắp chết vứt mạng tương bác. Ma chủ cũng không dám đối cứng, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lâm Hổ khóe miệng máu me đầm đìa, song quyền vung vẩy, lại có mấy phần miêu miêu huyền ảo diệu, không ngừng công kích, tầng tầng lớp lớp. Trong tinh vực đều là Lâm Hổ nắm đấm hư ảnh, âm thanh khủng bố vang vọng bốn phía. Ma chủ trong phút chốc liền bị đuổi mấy chục vạn nắm đấm, thân thể bay tứ tung. Nếu không phải là còn có Bạch Liên ở một bên, Lâm Hổ sợ là có thể đem hắn đuổi đến thân thể nổ tung. Bạch Liên đánh tới, một trưởng giống như một phiến thiên địa từ trái qua phải ép mà đến, uy thế phô thiên cách địa. Lâm Hổ vứt mạng chặn lại, thân thể lập tức bị oanh bay. Nắm lấy cơ hội ma chủ lần thứ hai đánh tới, cơ hồ lại một lần nữa xuyên thủng Lâm Hổ thân thể. Toàn thân máu me đầm đìa, Lâm Hổ chân đạp hư không, không ngừng lui ra phía sau, không ngừng chiến đấu. Tóc tai rối bời, cả người càng là chật vật không chịu nổi, lại không chút nào lui về phía sau dấu hiệu. Dù là Bạch Liên nội tâm đều cực kỳ chấn động. Lấy một chọi hai, mặc dù có chúng ta không dám quá mức liều lĩnh nhân tố, cũng có thể mới vào hoàng đạo, có thể đánh thành dạng này, cũng là nhân vật phi thường lợi hại. Đáng tiếc, cái này hoàng đạo căn cơ không tầm thường. Nếu là ta có thể cướp, thực lực chỉ sợ mạnh hơn hiện tại. Bây giờ cũng chỉ có thể tiện nghi những người khác tu chân thế giới. Lão Hổ 119 chương 1251 còn có nhiều như vậy tiếc nuối. Các nàng mạch này đi được phương thức khác biệt. Nhà khác đều là tân tân khổ khổ tăng lên cảnh giới, mà các nàng lại là trực tiếp cướp đối phương căn cơ. Hơn nữa không phải hoàng đạo không muốn, cái này cũng là vì thủy giới khống chế lực. Cho dù là thủy giới đã phi thường cường đại, cũng không người nguyện ý nhìn thấy cái khác hoàng đạo uy hiếp được bản thân. Cho nên mọi người thực lực cùng chỗ cướp căn cơ liên đới. Nếu như cướp hoàng đạo căn cơ mạnh, tương lai trưởng thành tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Hổ hoàng đạo căn cơ không kém, hơn nữa thành hoàng thời cơ là ở thiên địa tiến hóa, từ tam đẳng lột xác thành nhị đẳng thời điểm, lại có ma chủ hỗ trợ, để thiên địa cảm nhận được nguy cơ to lớn, cho nên mới sẽ toàn lực phụ trợ Lâm Hổ, thành tựu Lâm Hổ. Loại này căn cơ cho dù là ở thủy giới cũng đầy đủ liệt vào thượng phẩm. Mà nàng Bạch Liên chỗ dung hợp hoàng đạo căn cơ, bất quá là tam đẳng thiên địa trung phẩm căn cơ, tương lai thành tựu so với Lâm Hổ bên này khẳng định xấu không ít. Bất quá vấn đề này cũng không có gì phải hối hận. Thượng phẩm căn cơ lác đác không có mấy, có thể mang về, cũng có thể đổi về rất nhiều chỗ tốt, bù đắp bản thân trước mắt thiếu thốn. Dù sao trên lý luận trung phẩm hoàng đạo căn cơ đều có thể càng tiến một bước, chỉ là còn không người thành công qua mà thôi. Để tránh đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian động thủ, hắn kiên trì không được bao lâu, ma chủ quát khẽ nói. Lâm Hổ tình huống trước mắt rất tệ, mặc dù có thiên địa bổ sung sức mạnh, cũng có thể căn bản so ra kém tiêu hao. Muốn đối mặt hai cái giống như cấp bậc cao thủ, độ khó quá lớn. Hơn nữa theo tình huống chuyển biến xấu, Lâm Hổ trạng thái cũng đang hạ hàng. Hắn cơ hồ là mắt nhìn Lâm Hổ bước vào hoàng đạo. Lâm Hổ có bao nhiêu cân lượng, hắn rõ ràng cực kỳ. Muốn nghiên cứu ra cái gì ngọc đá cùng vỡ biện pháp, cũng chỉ có tự bảo. Bất quá loại phương pháp này đối bọn hắn thế nhưng là vô hiệu, tối thiểu nhất còn kịp đào tẩu. Mà còn lại mấy cách bên kia đế cảnh, cũng không có khả năng chỉ đạo Lâm Hổ cái gì. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng sơn, không vượt qua núi này, ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sơn một mặt nào cảnh sắc. Tốt Bạch Liên ngoài ý liệu không có phản đối, mà là nghe theo hắn. Dù sao đều là địch nhân, cái này Lâm Hổ cũng giữ lại không được, quyết đoán tiêu diệt, miễn cho phức tạp. Cái này hoàng đạo căn cơ, có thể hối đoái đồ tốt. Song phương toàn lực để lên, Lâm Hổ càng là cảm thụ áp lực lớn lao, bức bách hắn không ngừng lùi lại. Dù là thông suốt đem hết toàn lực, trên thực lực chinh lịch cũng quá xa, căn bản không thể nào bù đắp. Huống chi hắn bản thân hắc ở lúc này cũng sớm đã không dùng đến. Dù sao hắc người chế tạo thương đế còn không có hắn năng lực mạnh. Dừng ở đây rồi sao? Lâm Hổ thì thảo nói ra. Có một cái chớp mắt như vậy muốn vứt bỏ suy nghĩ, chỉ là trong đầu lại lơ đãng bay qua đám người hình bóng. Lão Tần chưa ăn, Diệp Như chưa ăn, Tử Hoa chưa ăn. Còn có nhiều như vậy tiếc nuối, sao có thể cứ như vậy ngã ở đây. Hổ ra trong từ điển không hề từ bỏ nói chuyện, Lâm Hổ gầm thét liên tục. Toàn thân khí thế đã đến đỉnh phong, càng không để ý tất cả hấp thu thiên địa sức mạnh, cường hóa trạng thái bản thân. Ngươi không cần từ bỏ, chỉ cần đi chết là được rồi. Ma chủ điên cuồng cười một tiếng. Muốn chết, muốn chết. Tên vương bát đản này cuối cùng là muốn chết. Hắn luôn cảm thấy Lâm Hổ gia hỏa này chính là khắc tinh của mình, lại có thể ở loại tình huống này phía dưới lật bàn. Cũng may trung quy là nội tình quá cạn, bản thân không chỉ có riêng là một người, còn có tộc nhân tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn cũng lơ đãng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là Bạch Liên đột nhiên tới, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này. Chỗ nào đến phiên hắn cười nói cuối cùng. Ba người va chạm, Lâm Hổ không có ý định chết, tự nhiên cũng không có tìm kiếm tự bảo. Huống chi hoàng đạo cao thủ tự bảo uy lực mặc dù mạnh, nhưng nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng thiên địa. Tiếp theo là được đối với hoàng đạo tầng thứ này cao thủ, tổn thương sẽ không quá lớn. Còn nữa tự bảo về sau, nếu như không thể giết địch, vậy liền thực xong đời. Cuồng bạo sức mạnh quét sạch bốn phía, ba đại hoàng giả sức mạnh va chạm, tinh vực chấn động, tất cả thiên địa rung động. Mấy ngàn bên ngoài trăm triệu dặm, còn có một số cỡ nhỏ thiên địa tồn tại, bây giờ càng là đất rung núi chuyển, giống như nghênh đón tận thế. Ngay cả Lâm Hổ vị trí thiên địa cũng cảm nhận được hết sức trùng kích. Thiên địa âm trầm, đen nghịt một mảnh. Thiên địa đám người bỗng nhiên sinh ra một tia bi thương suy nghĩ. Không được sao? Lâm Hổ phải thất bại sao? Hổ ra hổ tử Lâm Hổ đám người ngẩng đầu, mặc dù nhìn không thấy Lâm Hổ tình cảnh, lại biết nơi đó gì thường hung hiểm. Đáng tiếc ai cũng giúp không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Thương đế cùng thiên đế đây, Phật tôn những mày, chợt phát hiện hai người này không thấy. Một bên Tiêu Thanh Doanh nói ra, đi hỗ trợ. Thương đế cùng thiên đế có thể dung hợp bản thân, sức mạnh nhất định có tăng lên, miễn cưỡng xem như nửa cái hoàng đạo. Nói không chừng thật là có hy vọng thành công. Các nàng lại không thể đi, bởi vì hoàng đạo cảnh giới muốn giết đế cảnh rất dễ dàng. Bây giờ các nàng cũng thuộc về thiên đình một thành viên, có thể cường hóa Lâm Hổ sức mạnh, tự nhiên không thể như vậy lỗ mãng. Lâm Hổ không hề từ bỏ, Thương Thiên Nhị Đế cũng không hề từ bỏ. Đám người tự nhiên không thể nói cái gì không được mà nói, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục quản lý, dốc hết toàn lực cống hiến bản thân sức mạnh. Thiên ngoại, sức mạnh oanh minh không dứt. Lâm Hổ dùng lực lượng một người chống lại hai tên hoàng đạo cao thủ, chật vật không chịu nổi. Lúc đầu về khí thế miễn cưỡng chiếm cứ một điểm thượng phong, làm kinh sợ ma chủ một lần, rất nhanh liền không đủ lực. Trên thực lực chênh lệch quá rõ ràng, thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Mặc dù minh bạch sau lưng chính là mình tất cả, cũng bất lực giống như lui lại, càng ngày càng tới gần thiên địa. Lâm Hổ hai mắt đỏ bừng, cơ hồ đều muốn chảy máu, thân thể không ngừng rạn nứt. Sức mạnh trùng kích phía dưới, hoàng đạo thân thể cũng gánh không được, máu đào loạn lưu, răng trắng như tuyết nhuộm đỏ, miệng đầy máu đào. Hắn thậm chí cảm nhận được mình sức mạnh ở một chút chút suy bại. Đi chết đi cho ta, ma chủ gầm thét một tiếng, thông suốt hết sức chân khí, vận dụng bản thân tất cả sức mạnh để cầu tại thời khắc này đem Lâm Hổ triệt để tiêu diệt. Bạch Liên cũng tại đồng thủ, bất quá lại còn đang chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đặc thù, thừa dịp một viên cuối cùng, thấy Lâm Hổ hoàng đạo căn cơ bóc ra, mang về thủy giới đổi ban thưởng đây. Chính vào lúc này, tại bọn họ trong mắt, cũng sớm đã trong mâm đồ ăn Lâm Hổ, thân thể bỗng nhiên thúc đẩy sinh trưởng một cỗ cuồng bạo lực đạo, trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh, liền hai người đều run sợ không thôi. Bọn họ nơi nào nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, thân thể lập tức bị oanh bay mấy ngàn vạn dặm, càng là không ngừng rút lui. Ở nơi này không có vật gì tinh vực bên trong, cũng có đầy đủ diện tích để bọn hắn toàn lực hành động. Lâm Hổ toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt, thể nội sức mạnh tựa hồ vô cùng viên mãn. Sức mạnh như có cảm xúc, ở mừng rỡ, ở kêu lên vui mừng giống như. Vượt qua nguy hiểm, Lâm Hổ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân bất lực, thân thể sắp ngã xuống. Phúc, thân thể của hắn ngã xuống mềm nhũn trên người mặt. Trước mắt yêu thú cách đầu cũng chỉ hắn hổ hình thái lớn như vậy. Bộ lông đen nhánh, chỉ có chỗ ngực cùng cái trán ra có bộ lông màu trắng. Tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1252 nhà ngươi lão tổ thôn thiên thú ăn tiểu thương tiểu thiên. Lâm Hổ những mày, cảm nhận được có chút quen thuộc khí tức, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về các nàng hai người. Vô cùng kỳ quái. Hơn nữa trước mắt yêu thú này thoạt nhìn cũng không thích hợp, tựa như mèo tựa như cẩu, nói không rõ ràng chủng loại. Là nhà của ngươi lão tổ thôn thiên thú thương đế thanh âm truyền đến. Lâm Hổ kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Quả nhiên là thương đế thôn thiên thú, trước đó liền biết thế gian này căn bản không có cái gì thôn thiên thú. Chỉ là hai người này tu luyện thôn thiên ma công, lo lắng bại lộ chính mình thủ đoạn, bịa đặt một cái thân phận, thuận tiện hành động. Nhưng trên thực tế Lâm Hổ còn là lần đầu tiên đã gặp các nàng loại trạng thái này. Khó trách nói thương đế là đầu não, thiên đế là tứ chi, nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Ngươi thật xa chạy tới, chính là vì trên miệng chiếm ta tiện nghi. Lâm Hổ không thể làm gì cười một tiếng. Thương đế lắc đầu nói, không, là muốn nói cho ngươi, khổ cực. Thực sự là quá khó khăn cho ngươi, đối mặt cường đại như vậy hai người, lại còn có thể chống đỡ bất bại. Đáng tiếc không thể vượt lên trước một bước xếp ma chủ, nếu không còn có cơ hội. Lâm Hổ cắn răng, chỉ là cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Thực lực vốn là xấu một đoạn, cho dù là hiện tại, Bạch Liên cùng ma chủ liên thủ, trong thời gian ngắn đều giết không tới hắn. Phải cân nhắc nhân tố quá nhiều, chỉ là trước mắt tình huống này thật sự chính là phiền phức đến cực hạn. Không quan hệ, ta tới, chúng ta còn có cơ hội. Thương đế thanh âm truyền đến, ánh mắt cũng mang theo khó chịu nhìn về phía Bạch Liên cùng ma chủ hai người. Nhìn xem Lâm Hổ hiện tại bộ dáng này, vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Nhưng phàm là cá nhân, xem đều hiểu ý đau. Mà tất cả những thứ này đều là trước mắt hai người này tạo thành. Nàng đây như thế nào không tức giận? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lâm Hổ cũng không thư giãn, cảnh giác nhìn qua xa xa Bạch Liên cùng ma chủ. Ngược lại tựa hồ có chút sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không dám vọng động. Toàn bộ vì thương đế cùng thiên đế dung hợp mà thành thôn thiên thú, thoạt nhìn không tính quá mạnh, có thể đã vượt qua đế cảnh, miễn cưỡng xem như mò tới hoàng giả ngưỡng cửa a. Dĩ nhiên còn kém một chút, cũng có thể dù sao cũng so đế cảnh muốn tốt. Chỉ là loại này sức mạnh cấp độ còn chưa đủ dùng đem hai người bọn họ đánh bại a. Vừa rồi Lâm Hổ bên này bùng nổ sức mạnh, để bọn hắn quả thực không thể tin được. Hai người trước mắt cộng lại, làm sao sẽ có được cường đại như vậy sức mạnh? Đây cũng không phải là đơn thuần một cộng một, mà là tăng lên gấp bội. Không làm rõ ràng vấn đề này, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Lâm Khả Khả mụ mụ từng lưu lại cuối cùng một sợi thần niệm. Ta thông qua nàng biết được một ít chuyện. Vốn dĩ muốn mời các nàng hỗ trợ, chỉ là các nàng có việc, phân thân thiếu phương pháp, liền chỉ điểm ta ở công pháp tiến thêm một bước. Thương đế bận biểu giải thích. Mọi người cũng là không lo lắng bị người nghe đi, dù sao biết rõ cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói, cho nên ta sức mạnh tính chất phát sinh biến hóa, cảm giác so với trước kia càng thêm tinh thuần, ngang hàng dung lượng, thực lực chí ít tăng lên mấy lần không sai. Thôn thiên ma công có thể thôn phệ tất cả sức mạnh, nhưng xưa nay sẽ không tinh luyện. Lượng mặc dù đủ lớn, nhưng đến cảnh giới này cũng đã rất khó toàn bộ điều động. Chúng ta tinh luyện sức mạnh, khiến cho hóa thành âm dương hai lực. Ngươi hấp thu một bộ phận, chúng ta hấp thu một bộ phận, cho nên mới có thể đặt chân cảnh giới này. Thương đế tỉ mỉ giải thích. Mọi người cảnh giới không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là thương đế cùng thiên đế dung hợp thôn thiên thú, thực lực còn không bằng đối phương. Lâm Hổ cũng là bị thương không nhẹ, muốn mật đàm cơ hồ là chuyện không thể nào. Lời này rơi vào Bạch Liên cùng ma chủ trong tay, cũng là để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Công pháp vậy mà cũng có thể sinh ra loại này chất biến. Vậy vừa rồi Lâm Hổ gật đầu, xem như biết được đại khái sự tình. Cũng có thể cái này giống như không giải thích được tình huống vừa rồi, làm sao đột nhiên ép bộc phát kinh khủng như vậy lực lượng đây. Vừa rồi chúng ta gặp ngươi rơi vào xu hướng suy tàn, nóng vội phía dưới xuất thủ, lại không nghĩ rằng chúng ta thể nội âm chi lực và bên trong cơ thể ngươi dương chi lực hô ứng, rất có lần thứ hai trở về hỗn độn xu thế. Mà cái này sức mạnh càng thuần túy, càng kinh khủng, có thể hoàn toàn điều động chúng ta sức mạnh, cho nên mới sẽ có loại hiệu quả này. Hướng ý tứ này thôn thiên ma công xem như thăng phẩm. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Thương đế gật đầu nói, miễn cưỡng xem như thăng phẩm a. Tối thiểu nhất tinh luyện về sau sức mạnh càng thêm thuần túy, mà hai chúng ta loại sức mạnh dung hợp có thể phát huy ra càng mạnh sức mạnh. Nàng nói lên lời này cũng là lòng tin tràn đầy. Dĩ nhiên hai người trước mắt đều là cường địch, nhưng chúng ta cùng nhau tác chiến còn có cái gì có thể sợ? Huống chi thủy giới hiện tại căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Nói trắng ra là không cầu làm chết đối phương, chỉ cần có thể đánh lui bọn họ, tranh thủ thời gian đi tăng lên sức mạnh, như vậy đủ rồi. Cứ như vậy độ khó tự nhiên gấp đôi hạ xuống. Không giống như là trước đó, mọi người cho rằng thủy giới cường đại, cho rằng ma chủ đào tẩu về sau tuyệt đối vô cùng hậu hoạn, về trong nhà kéo mấy người cao thủ mà ra phản công thiên địa, coi như chịu không nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thủy giới chân thân không dám đảm bảo, ma chủ nếu như lúc này trở về, ngược lại là chuyện tốt. Không chừng Lâm Khả Khả một nhà sẽ trực tiếp đem hắn cho xử lý. Lâm Hổ nội tâm cũng là phấn chấn hết sức. Vốn cho rằng hết cách xoay chuyển, không có nghĩ rằng vậy mà lại có loại biến hóa này. Lâm Khả Khả một nhà thật đúng là phúc của mình sao trời a, vậy là tốt rồi. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phô trương thanh thế mà thôi. Ma chủ có chút không cam lòng. Sự tình đột nhiên lại biến thành bộ dáng này. Mắt thấy liền muốn tiêu diệt đối phương thời điểm. Lại phức tạp. Thực sự là đáng hận. Ngươi có thể tới thử xem. Thương đế khiêu khích giống như nhìn qua đối phương. Ma chủ cười lạnh nói. Thử xem ít thử xem. Coi ta sợ ngươi hay sao, cẩn thận chút. Có chút phiền gì. Công pháp sức mạnh có thể tương hỗ tương ứng. Chúng ta bên trong thủy giới cũng có cùng loại sự tình. Nhưng tuyệt đối không có như vậy không hợp thói thường. Bạch Liên nhẹ nhàng nói. Thủy giới thủ đoạn bao quát vạn tượng. Có thể nói thế gian này có thủ đoạn gì. Bọn họ đều sẽ cướp tới. Để nó trở thành đồ vật của mình. Càng là có rất nhiều cao thủ thôi diễn con đường phía trước. Hoàng đạo tu sĩ cái sau nối tiếp cái trước thực tiễn. Lý luận tri thức cùng thực tiễn tri thức đều phong phú đáng sợ. Nhưng loại này không hợp thói thường sự tình chưa từng thấy qua. Ta tâm lý nắm chắc. Ma chủ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải ngu như vậy người. Chỉ là cũng không thể dựa vào đối phương mấy câu. Ít hoàn toàn tin tưởng đối phương. Vạn nhất đây chỉ là liều mạng thủ đoạn. Bây giờ hai người. Thoạt nhìn còn có lực đánh một trận. Trên thực tế đã dầu hết đèn tắt. Cố ý đang hư trương thanh thế. Uy hiếp bản thân đây hai cái hoàng đạo cao thủ. Chính là bọn họ lực lượng. Mặc dù không địch lại. Đào tẩu vấn đề hay là không lớn. Ma chủ bước ra một bước. Thân ảnh liền tiến lên mấy ngàn vạn dặm. Mấy bước xuống dưới. Ướp đã đến Lâm Hổ trước mặt. Bạch Liên sau đó mà đến. Hai người đã có chút ma khí. Ma chủ thăm dò, Bạch Liên áp trận, như thế có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Làm thế nào Lâm Hổ những mày? Thương đế nói khẽ. Thực lực chúng ta không đủ. Cứng đối cứng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể phụ trợ ngươi. Xem ngươi rồi. Vừa mới nói xong. Trước mắt thôn thiên thú thân ảnh. Lập tức giống như biến thành chất lỏng đồng dạng. Thật chặt quấn quanh ở Lâm Hổ trên cánh tay phải. Thoạt nhìn vẫn rất phù hợp trạng thái. Tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1253 hắn có thể là cách độc thân cầu cách này Lâm Hổ giật mình không thôi. Đều nói nữ hài tử là làm bằng nước. Mèo là chất lỏng. Nhưng trên thực tế nhìn thấy. Vẫn như cũ sẽ phi thường chấn động. Thôn thiên thú tư thái. Lại có thể trở nên giống như huyền sáo đồng dạng bọc tại trên cánh tay của hắn. Bản thân thể nội sức mạnh. Và thôn thiên thú sức mạnh tương hỗ tương ứng. Đích thật là để Lâm Hổ cảm nhận được bản thân lực lượng sinh động. Xa so với trước đó trạng thái cường đại hơn nhiều. Cộng thêm trì hoãn một đoạn thời gian. Thiên địa sức mạnh không ngừng bổ sung mà đến. Lâm Hổ trạng thái cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Về phần lần thứ hai bổ sung tới sức mạnh, không có qua luyện hóa, vấn đề kỳ thật cũng không lớn. Cho rằng thương đế cùng thiên đế ngay ở chỗ này, các nàng không phải muốn chiến đấu, mà là phối hợp Lâm Hổ chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ luyện hóa sức mạnh. Lâm Hổ thử nghiệm một quyền vung ra, tinh vực chấn động, phía trước càng là xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen, thâm thúy hết sức. Có được kinh khủng hấp lực. Đây bất quá là Lâm Hổ thử nghiệm vận dụng sức mạnh mà thôi. Thôn phệ. Đây chính là thôn thiên ma công chủ đề. Dĩ nhiên dùng bây giờ công pháp tình huống. Muốn thôn phệ hoàng giả sức mạnh. Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Cũng có thể cố này sức mạnh cũng có rất nhiều diệu dụng. Lâm Hổ bao nhiêu nghiên cứu qua. Mắt thấy Lâm Hổ thủ đoạn bắt đầu cải biến. Ma chủ nheo mắt. Nội tâm có chút bất an. Bất quá hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Liên. Trong lòng sinh ra thêm vài phần dũng khí. Thăm dò mà thôi. Căn bản không cần lo lắng. Thiên đế nhìn thoáng qua ma chủ bọn họ. Lúc này mới cùng thương đế vụng trộm liên hệ tới. Vì sao không nói thủy giới sự tình hai người bây giờ trạng thái đặc thù. Cũng không lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Thương đế lắc đầu nói. Nói. Chẳng khác nào không có đường lui. Gia hỏa này nếu như điên lên. không phải phải cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách, có thể gặp phiền toái, cho nên vẫn là không nên mở miệng, tận lực đánh lui bọn họ, tranh thủ thời gian a. Dùng Lâm Hổ bây giờ tiềm lực, xa xa không tới đỉnh phong, chỉ là trong ngắn hạn, không có quá lớn tăng lên mà thôi. Chỉ cần có thời gian, lại không có thủy giới cái này uy hiếp, cho Lâm Hổ một chút thời gian, cho dù là hai tên hoàng giả ngóc đầu trở lại, cũng chưa chắc không thể đánh. Huống chi thật có thời gian, các nàng một dạng có hy vọng chân chính bước vào hoàng đạo, mà không phải dùng hiện tại loại này đặc thù hình thái, miễn cưỡng coi là nửa cách hoàng đạo. Cho nên không cần thiết đi một bước này, làm cho đối phương đốt tiểu vũ trụ, thua thiệt cuối cùng vẫn là nhóm người mình. Thiên đế lý giải gật đầu một cái. Ma chủ cũng đã chém giết tới, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hổ một bên. Một kích đánh tới đồng thời, Bạch Liên cũng tiếp theo giết tới đây. Qua tôi luyện, hai người phối hợp không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều. Tối thiểu nhất hạ thủ thời điểm, một vòng chụp lấy một vòng, để Lâm Hổ không có cơ hội đối phó trong đó bất kỳ người nào. Lâm Hổ thực lực tăng lên, đối với cái này cũng không tính là e ngại. So với trước đó mà nói, trạng thái tốt hơn nhiều. Tối thiểu không đến mức bị đánh chạy trối chết. Hơn nữa ma chủ cùng Bạch Liên ý ở thăm dò, cũng không tính là ra tay toàn lực. Song phương đánh nhau, thương đế cùng thiên đế sức mạnh truyền tới, Lâm Hổ lập tức cảm giác được chớ biến hóa lớn. Thể nội sức mạnh càng thêm viên mãn. Hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, khiến cho thực lực của hắn tăng gấp bội. Vài lần giao thủ, ma chủ cùng Bạch Liên giật nảy cả mình. Thực lực của người này chẳng những không có hạ xuống, ngược lại trở nên mạnh hơn, là bởi vì vừa rồi con yêu thú kia nguyên nhân sao? Mạnh không mạnh, vừa tiếp xúc liền biết. Hơn nữa Lâm Hổ sức mạnh tính chất có chút biến hóa, trở nên bá đạo hết sức. Mặc dù không có cách nào thôn phệ hai người sức mạnh, có thể làm hao mòn một bộ phận. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Hổ lại có loại có thể thắng cảm giác. Hơn nữa càng là chiến đấu, thể nội sức mạnh liền tựa hổ ma hợp đồng dạng, trạng thái càng ngày càng tốt. Còn nữa song đế sức mạnh điều động lên cũng là phi thường nhẹ nhõm, phảng phất đây chính là Lâm Hổ bản thân sức mạnh đồng dạng. Loại cảm giác này cũng không lạ lắm. Trước đó ba người là bước vào đế cảnh, đã sớm thân hồn dây dưa thành đặc thù nhất tồn tại. Cho nên thiên đế cũng sẽ tiếp theo thương đế đem Lâm Hổ xem như chủ nhân. Trên thực tế Lâm Hổ vẫn thật là cho các nàng tân sinh chủ nhân. Loại này dây dưa không rõ tình huống, vô cùng đặc thù, cũng vô pháp phục chế. Lâm Hổ một đường đi tới, lại là đi thương đế lò, về sau lại dung hợp bộ phận thiên đế thân thể. Ngay cả thôn thiên ma công, Lâm Hổ cũng là tu luyện hoàn chỉnh bộ phận. Giờ phút này Lâm Hổ chỉ cảm giác bản thân sức mạnh đang không ngừng thăng hoa, càng đánh càng mạnh. Nhưng làm ma chủ cùng Bạch Liên hai người dọa đến quá sức. Gia hỏa này cũng quá biến thái a, đơn thuần công pháp nào có loại hiệu quả này. Cái này sợ là trước đó ngay tại mưu đồ. Cái này một người một yêu trạng thái vô cùng phù hợp, bây giờ càng là cảm giác đều nhanh hóa làm một thể. Lâm Hổ thể nội sức mạnh cũng bắt đầu biến hóa. Thôn thiên ma công sức mạnh rất mạnh, có thể rất tạp nhâm, dẫn đến bản thân sức mạnh dù sao cũng hơi ảnh hưởng, không cách nào toàn bộ vận dụng. Tinh luyện về sau sức mạnh đã ném ra vô dụng bộ phận, chia làm âm dương chi lực. Bây giờ âm dương chi lực tương hòa, vậy mà ẩm ẩm lại có kết hợp dấu hiệu. Đây là muốn hợp hai làm một, lại đạp hỗn độn chi đạo, cho nên sức mạnh cơ hồ là tại chi phí gia tăng. Thiên đế bỗng nhiên cảm khái nói, ngay cả thôn thiên ma công người sáng tạo đều chưa từng nghĩ sự tình, hắn có thể là cách độc thân cầu. Thương đế tức thời bổ sung một câu, mùi vị lập tức cũng có chút thay đổi. Bởi vì thôn thiên ma công người sáng lập chỉ có bản thân một cái, mà Lâm Hổ bên người hồng nhan chi kỷ nhiều, nhất là có mình và đần cầu, chỗ mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Đặt tại nó người khác trên người, có lẽ sẽ còn nhổ nước bọt một phen. Đáng tiếc là thiên đế. Nàng chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Thuận tiện ừ một tiếng. Ngược lại để thương đế có loại bị từ chối mà mắc co cảm giác. Lâm Hổ lúc này chỗ nào quản được các nàng sự tình. Mặc dù thực lực tăng lên, có thể đồng thời đối mặt hai cái hoàng đạo cao thủ, áp lực vẫn phải có. Bất quá cũng chính là bởi vì áp lực này, cho Lâm Hổ mang đến hết sức động lực, đem bản thân tiềm lực bước đến cực hạn. Lâm Hổ là điển hình càng đánh càng mạnh. Giờ phút này gầm thét liên tục. Thế mà ở hai người giáp công phía dưới, còn một quyền tổn thương ma chủ. Cái này cũng có thể là không tầm thường tiến bộ. Phải biết trước đó bị hai người vây công, hắn tự vệ đều là cực hạn. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma chủ giống giận, nội tâm cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Tình thế giống như có chút không ở khống chế bên trong. Muốn chạy trốn, bàn bạc kỹ hơn sao? Bạch Liên gia phủ đại hết sức. Hoàn toàn không nghĩ tới, một cái thổ dân đã vậy còn quá khó có thể đối phó. Đối phương mới bất quá là một cái vừa mới bước vào đạo này người. Nàng cơ hồ đã không có lưu thủ, thậm chí bốc lên bị thương phong hiểm. Đáng tiếc Lâm Hổ gia hỏa này càng đánh càng mạnh, sức mạnh tính chất càng là phát sinh biến hóa, thân thể càng ngày càng mạnh, sức mạnh cũng càng ngày càng biến đổi. Gầm lên giận dữ, Lâm Hổ chỉ cảm thấy bản thân có dùng không hết sức mạnh, muốn phát tiết ra ngoài, bằng không thì khả năng sẽ đem mình cho no bạo. Cái này âm dương chi lực dung hợp lại thời điểm, số lượng nhiều hết sức, huống chi còn có liên tục không ngừng sức mạnh hóa tan vào thân thể. Ngay trong nháy mắt này, phía sau của hắn hiện lên hắc bạch thái cực đồ án, màu trắng bộ phận chiếu sáng tinh vực, màu đen bộ phận giống như phải chiếm đoạt thế gian này tất cả. Tu chân thế giới lão hổ 119 chương 1254 phiến tình là nhân vật chính quyền lợi ma chủ và Bạch Liên kinh ngạc loại này đặc thù biến hóa thời điểm. Thái cực lại sinh ra biến hóa. Ở giữa giới hạn, tựa hồ hoàn toàn mơ hồ xuống tới. Hắc bạch nơi ranh giới bắt đầu dung hợp, hóa thành từng tia đục ngầu khí tức. Càng đáng sợ hơn chính là loại tình huống này, Lâm Hổ thực lực còn ở không ngừng kéo lên. Sức mạnh bản thân không có quá lớn tích lũy, là bởi vì tính chất lực lượng biến hóa. Kinh lịch chiết xuất, lần thứ hai dung hợp quá trình này, tiến vào cuối cùng trạng thái. Loại này hỗn độn một dạng sức mạnh, đã không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Đây là Lâm Hổ hai mắt sáng lên, phát giác được không nơi tầm thường. Công pháp phẩm cấp không thay đổi, nhưng là tính chất biến hóa, cũng coi là phẩm cấp lên cao. Tối thiểu nhất bản thân tăng lên, hắn là rõ ràng trong lòng, tuyệt đối không hợp thói thường. Hơn nữa cảm giác khả năng có vấn đề thực tiễn ra chân lý. Ma chủ và Bạch Liên hai người liều chết chống cự, lại có chút dùng sức không đúng chỗ, cũng tương tự giải thích thực lực của mình đang không ngừng kéo lên bên trong. Cái này khiến Lâm Hổ thấy được hy vọng. Thương đế và thiên đế cũng là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, các nàng thậm chí cảm giác được thể nội giống như lửa thiêu. Sức mạnh đang không ngừng mạnh lên. Vẹn vẹn sức mạnh dung hợp, phảng phất thuộc về bản đi tìm nguồn gốc, sinh ra biến hóa quá lớn. Thống khoái A Lâm Hổ cũng hét lớn một tiếng. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Mỗi một kích, đều có thể cuốn lên cuồng phong bạo vũ. Đều có thể hủy diệt thiên địa, thế gian vạn vật sinh diệt, phảng phất đều tại hắn một ý niệm. Ma chủ và Bạch Liên sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được áp lực lớn lao. Trước đó ưu thế không còn sót lại chút gì, nhất định phải cân nhắc có thể sống sót hay không vấn đề. Ma chủ càng thêm chật vật một chút, hắn trạng thái không ở đỉnh phong, còn cùng Lâm Hổ chiến đấu thời gian dài như vậy, mặc dù tổn thương Lâm Hổ, nhưng mình cũng không dễ chịu. Tại dưới tình hình như thế, chống cự phi thường gian nan. Trước tiên lui, Bạch Liên trong lòng biết rằng co nữa hẳn phải chết không nghi ngờ, kẻ trước mắt này quả thực quá phận. Nghe nói có vài yêu thú dược dị, sắp chết một lần liền có thể tăng lên một lần thực lực. Cũng có thể ra hỏa này hoàn toàn là trong chiến đấu tăng lên, đánh lấy thì trở nên mạnh. một chút đạo lý đều không nói. Theo Lâm Hổ thực lực tăng lên, sức mạnh tính chất sinh ra biến hóa, cố kia sức cắn nuốt đạo càng ngày càng bá đạo. Thường thường nàng mười thành lực đạo đánh đi ra, liền bị cố này thôn phệ sức mạnh triệt tiêu mất một hai thành. Tại không làm rõ được cố này sức mạnh nguyên lý trước đó, tiếp tục đánh xuống chỉ là phiền phức. Ma chủ cũng không có phân cao thấp. Hắn ngay từ đầu mục đích, đầu tiên là muốn giết chết Lâm Hổ. Về sau phát hiện làm không xong, liền định đào tẩu trước. Kết quả lại chạy không thoát. Cũng may Bạch Liên tới, hắn lại chiếm cứ thượng phong. Vốn dĩ muốn lồng chết Lâm Hổ, kết quả thoáng qua lại bị đảo lộn bàn. Cảm giác này quả thực, mặc dù không cam lòng, hắn cũng biết mạng nhỏ quan trọng. Đại trưởng phu co được giãn được, không cần thiết là tranh giành một hơi, mà lộn ở chỗ này. Về phần mất mặt, kỳ thật cái này không tồn tại. Các loại ngóc đầu trở lại thời điểm, quyết đoán giết chết Lâm Hổ. Ai biết mình ném qua mặt lịch sử xưa nay đều là do người thắng viết. Thủy giới cho tới bây giờ đều là cái kẻ xâm lược, không ngừng cường thủ hào đoạt, chiếm lấy người khác căn cơ, hủy diệt vô số thiên địa, khiến cho nuôi dưỡng hậu bối thời điểm lại không hề đề cập tới vấn đề này. Chỉ nói thủy giới tại khai thác lãnh thổ, vì hậu nhân tạo ra tương lai. Truy cứu căn bản chính là không có người tới rằng co, không có người tới giảng đạo lý. Cho nên hắn chưa bao giờ cho rằng ngắn ngủi chạy trốn sẽ là chuyện mất mặt gì. Hai người lập kế hoạch liền phối hợp với nhau lấy rút đi. Lâm Hổ chỗ nào đồng ý để bọn hắn toại nguyện, huy động tay phải kỳ lân. Thôn thiên cánh tay, phóng xuất ra hiển hách thiên uy cường đại sức mạnh bao phủ bốn phía, thôn phệ bốn phía. Tinh vực oanh minh rung động, tiếng nổ mạnh không ngừng. Sợ là xung quanh thiên địa đều có thể nghe được cái này vô cớ truyền tới khủng bố thanh âm. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Lâm Hổ mình là loại cảm giác này. Ma chủ và Bạch Liên đồng dạng cũng là. Bọn họ phát hiện mình ngay cả cơ hội đào tẩu đều vô cùng xa vời. Ma chủ có chút bối rối, cũng có chút thất thần. Lâm Hổ lợi dụng đúng cơ hội, bốc lên bị thương phong hiểm, cũng phải toàn lực tiêu diệt ma chủ. Kinh khủng sức mạnh bốn tiết, ma chủ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn tuyệt vọng. A, Bạch Liên bỗng nhiên kêu to lên, một bộ liều mạng bộ dáng, cũng có chút đánh mất lý trí. Vậy mà toàn lực hướng về Lâm Hổ oanh kích tới, muốn bức Lâm Hổ dừng tay. Cũng có thể loại thời điểm này, Lâm Hổ thật vất vả chờ đến cơ hội, bỏ lỡ, không chừng còn sẽ có biến hóa khác. Cho nên căn bản không có trở về thủ ý tứ. Song phương quyết ý cũng không phải đùa giỡn. Ma chủ nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Cũng có thể chính vào lúc này, cái này Bạch Liên mắt thấy từ Lâm Hổ bên này tới tay, hơn phân nửa là không có cái gì hy vọng. Theo lý thừa dịp lúc này, chạy trốn là thích hợp nhất cách làm. Cũng có thể nàng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy. Nàng quyết đoán từ bỏ công kích Lâm Hổ, liền xem như tổn thương Lâm Hổ lại như thế nào, cuối cùng ma chủ cũng không tránh khỏi cái chết. Cho nên nàng lại lấy tốc độ cực nhanh ngăn tại ma chủ trước ngực, hai tay giang ra, đem ma chủ ôm vào lòng ôm, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu đào phun ra, phun ma chủ vẻ mặt. Ma chủ ngây tại chỗ, Lâm Hổ cũng mộng bức. Này nương môn hổ ra liền biết giữa các ngươi có mờ ám. Thủy giới tất nhiên lớn như vậy, dùng hoàng giả thực lực, làm sao có thể cách xa nhau gần như vậy. Hơn phân nửa là nữ nhân này thầm mến ma chủ, cho nên mới sẽ kịp thời xuất hiện. Vốn dĩ đây là Lâm Hổ suy đoán, nhưng bây giờ nàng liều lĩnh, cho dù là bản thân liều mạng, cũng phải bảo hộ ma chủ cách làm. Không khác thạch chùy chuyện này. Vì sao? Ma chủ bờ môi nhúc nhích, nỉ non lên tiếng. Không muốn gặp ngươi thủ thương. Bạch Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, lại có mấy phần thê mỹ, càng là vươn tay ra vuốt ve một lần ma chủ gò má, tựa như phi thường yêu thích loại cảm giác này. Tiếp theo nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống. Đến một bước này, ma chủ chỗ nào vẫn không rõ vấn đề này. Khó trách nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đều thích khi dễ bản thân. Đây rõ ràng là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Khó trách hoàng giả khu vực khoảng cách rất xa. Hơn nữa nàng chỗ đi vị trí càng thêm xa xôi. Theo lý nàng căn bản không có khả năng ở thời điểm này xuất hiện mới đúng. Cũng có thể nàng hết lần này tới lần khác đến, còn lấy một loại hoàn mỹ lấy cớ dính vào chuyện này, để cho mình không cách nào hoài nghi, cho là nàng thật là cái kia hoàng đạo căn cơ, mới có thể trợ giúp bản thân. Ma chủ hai mắt đẫm lệ, một bộ thương cảm bộ dáng. Lâm Hậu ngược lại là ngây tại chỗ. Dựa vào các ngươi có muốn hay không dạng này. Các ngươi là nhân vật phản diện A phiến tình một dạng kích thích tình cảm người khác. Còn có nghĩa lừa tình loại chuyện này. Hẳn là giao cho chúng ta nhân vật chính đến. Loại thời điểm này. Các ngươi chơi một cái sắm A. Có cần hay không như vậy không theo sáo lộ. Huống chi nữ nhân này còn chưa có chết A tốt xấu là hoàng giả. Nếu như một kích liền có thể bị tùy tiện tiêu diệt. Mình cũng không sống được tới giờ. Sinh mệnh lực tuyệt đối không phải đùa giỡn. Quá mức A. Đây là muốn đem chúng ta đều đóng gói thành nhân vật phản diện có phải hay không? Rõ ràng các ngươi mới là kẻ xâm lược. Các ngươi mới là đại phôi đàn A thương đế não mà kín cùng Lâm Hổ không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng hoa hoa kêu to lên. Động thủ thiên đế ngược lại là trật tự rõ ràng. Ta quản ngươi cái gì phiến tình là nhân vật chính quyền lợi. Loại thời điểm này ít không nên nương tay. Lâm Hổ cũng là trần chờ chốc lát, trên thực tế cũng theo sát đồng thủ, tất cả đều tại trong nháy mắt mà thôi. Ma chủ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, càng là trở tay ôm Bạch Liên, rất có một bộ đồng mệnh uyên ương bộ dáng. Động tác này lập tức để Bạch Liên trong lòng vui vẻ, cũng kiên định quyết tâm. Đột nhiên ma chủ mở to hai mắt, phát giác được Bạch Liên sức mạnh, vậy mà bắt đầu chảy hướng thân thể của mình.